WinLove, chương 43, chương 43, Let It Be. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiên hơi nhíu mày, rồi rất nhanh, ông khẽ nhếch miệng cười. Chris quay nhìn hướng khác, đôi mắt mông lung mờ ảo. 4 năm trước, rồi nó chợt mở bừng mắt ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt Phong, ngắm thật kỹ những đường nét thân quen. Thật kỹ, vì đây sẽ là lần cuối, em nhất định sẽ tìm anh. Chris khẽ nói, đôi mắt trong khoảnh khắc chuyển thành cái nhìn đầy yêu thương. Phong nhoẻn miệng cười, nụ cười mà Chris thích nhất. Vậy ra hai người đã biết rồi. Hàn Thiên cũng quay ra hướng khác, giọng nói có chút ngạc nhiên nhưng vẫn điềm tĩnh lạnh lùng. Đã bao nhiêu lần Phong ôm Chris trong vòng tay của mình, nó đương nhiên có thể dễ dàng nhận thấy nhịp đập trái tim của hắn là ở bên phải. Không những thế, Chris cũng biết tất cả đều là kế hoạch của Hàn Thiên và Giang Tĩnh Nguyệt. 4 năm trước trên bãi biển, Phong và Chris biết họ đã bị mai phục. Nếu không, diễn đúng chính xác những gì Hàn Thiên muốn thấy, thì chỉ có con đường chết. Vì thế mặc dù rất đau đớn, nhưng Chris vẫn phải chọn kế sách vẹn toàn nhất. Tôi đã cho ông thưởng thức một vở kịch hay, nên bây giờ kết thúc được rồi. Sao con lại tự tin cho rằng ta sẽ không tiếp tục tìm giết tên nhóc đó nữa? Khóe môi của Chris hơi cong lên, tạo thành một nụ cười thoảng. Nếu ông làm vậy, tôi sẽ tự tay bóp chết tập đoàn kia. Vậy ra 4 năm nay con ngoan ngoãn làm việc cho ta chỉ vì mục đích này. Có lẽ, được, ta sẽ không động tới nó nữa. Vì sao? Chris hơi bất ngờ. Hủy hoại tập đoàn kia của Hàn Thiên, nó có thể làm được. Nhưng ông không phải người có thể uy hiếp như thế này. Chắc chắn còn có nguyên nhân nào khác. Hàn Thiên đút tay vào túi áo khoác, quay người bước đi. Chris chạy nhanh lên trước, chặn trước mặt ông, ánh mắt cương quyết. Hàn Thiên dừng lại, và lần đầu tiên, ông nhìn thẳng vào mắt Chris. Đôi mắt màu nâu sữa tuyệt đẹp. Ông nhớ mình đã yêu say đắm một người con gái cũng có đôi mắt đẹp như vậy. Vì con là con gái của ta. Lần đầu tiên, Chris cảm thấy tình yêu của cha hiện hữu. Nó sững người kinh ngạc. Trong khi đó Hàn Thiên đã đi khuất sau cánh cửa. Chris quay lại nhìn ông. Dáng người oai nghiêm bước đi thật đĩnh đạc uy quyền. Nhưng trong suốt 4 năm, Chris vẫn là chỉ thấy hình ảnh ông bước đi một mình. Kể cả trong những bữa tiệc, khi các ông chủ lớn thường sánh bước với người đẹp bên cạnh. Suốt 10 năm qua, không hề có bản tin nào viết về ông mà có dính đến phụ nữ. Chủ tịch Hàn Thiên của tập đoàn kia danh tiếng bậc nhất thế giới có tất cả mọi thứ trong tay. Nếu muốn cưới một người vợ khác, thậm chí là 10 người, ông cũng hoàn toàn có thể làm được. Nhưng ông không muốn, và cũng chưa từng có ý nghĩ đó. Vì vị trí đó, và cả trái tim của ông, mãi mãi cũng chỉ dành một người. Sáng hôm sau, trường Đại học Quốc gia. Hôm trước em bỏ đi đâu vậy? Người con trai đó là ai? Jun liên tục hỏi đủ thứ. Chris như thường lệ đang định nhét headphone vào tai thì Jun đột nhiên giật lấy và ném xuống đất. Sao em có thể khinh thường người khác như vậy? Chris vẫn lãnh đạm trước hành động của Jun. Nó nhìn tai nghe bị dẫm nát dưới sàn, rồi nhìn vào mắt Jun. Tôi không khinh thường người khác. Tôi khinh anh. Jun hơi giật mình trước giọng nói lạnh như băng của Chris. Em, nói vậy là sao? Chris nhếch mép khinh bỉ, bước về phía Jun, ghé sát tai cậu nói khẽ. Vì sao Lưu Mẫn Nhi có thể biết đến tấm hình đó? Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, phải không? Jun mở to mắt kinh ngạc. Tấm hình mà Chris nói đến chính là bức chụp Phong và Chris ở bãi biển. Có một lần Jun đã tình cờ thấy khi Chris lấy từ trong ba lô ra cất vào người. Còn giữa Jun và Nhi chẳng có mối quan hệ nào ngoài mục đích chung là chia rẽ Phong và Chris. Vì thế, chỉ lớn gặp nhau thôi. Anh, không biết em đang nói gì. Chris vô cảm nhìn Jun. Cút đi. Chris từ tốn xoay người bước đi. Giờ nó không muốn truy cứu những chuyện đã qua nữa. Và lại chuyện cũng chẳng đáng để động tay. Anh hà tất phải bận tâm đến cô ta như thế chứ? Annie từ sau đi lại, đưa tay vuốt khẽ khuôn mặt của Jun. Cậu vẫn mải nhìn theo bóng dáng xa dần của Chris. cho đến khi nó khuất sau dãy hành lang, thì Jun bất giác cười, rồi quay sang hôn vào môi Annie. Đồ chơi không thú vị nữa, phá cho hư thôi. Annie vòng tay ôm lấy cổ Jun, khóe mắt ánh lên vẻ thích thú, rồi lại đặt lên môi cậu một nụ hôn say đắm. Quảng trường, Phong đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt lạnh không để bất cứ thứ gì vào tầm nhìn. Chỉ mải chăm chú với đôi headphone bên tai, vẫn phong cách cũ, áo thun xám, quần jean đen vào đôi sneaker xanh đen. Chỉ khác bây giờ trên tai của Phong có thêm chiếc bông tai nhỏ thi thoảng lại phát ra ánh sáng lấp lánh. Một con người nổi bật như thế, nghiễm nhiên lại trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Xin lỗi, anh có thể chỉ cho em đường đến được không ạ? Một cô gái xinh xắn tiến đến bắt chuyện. Không biết đây đã là cô gái thứ bao nhiêu trong vòng 15 phút qua đến hỏi đường. Phong vẫn như mọi khi, không quan tâm. Này tránh ra. Bỗng nhiên một cô nữ sinh mặc đồng phục hùng hổ đi tới, đẩy cô gái kia sang một bên. Biến đi, đừng đụng vào bạn trai của tao. Không thấy Phong phản bác lại, cô gái kia và cả những người đang đứng đó ngắm há hốc mồm. Cô nữ sinh kia nhan sắc không tệ, nhưng nói chuyện thì thô lỗ, thế kia không ngờ lại là bạn gái của chàng trai hoàn mỹ. Thấy mọi người trơ ra nhìn mình, cô ả trợn ngược mắt lên. Còn nhiều chuyện à, chán sống sao hả? Thấy giọng điệu dữ dằn của ả, mọi người mới bắt đầu tản ra. Anh đẹp trai, hôm nay đi chơi với em nhé. Cô ta xà đến bên Phong, giọng ngọt như mía lùa khác hẳn với lúc nãy. Không ngờ loại con gái mặt dày trơ cháo như cô ta còn tồn tại trên thế gian này. Phong vẫn dửng dưng không nhìn không nghe không đáp, khiến cô ta càng cảm thấy thích thú hơn. Một vài cô ban nãy vẫn hiếu kỳ đứng lại xem, thấy Phong có vẻ cũng chẳng đoái hoài đến cô nữ sinh kia, nên bất bình tiến lại. Này, cô nói đây là bạn trai cô à? Căn cứ vào đâu? Hay con này? Ngon nhỉ? Tao nói anh ấy là bạn trai tao thì là bạn trai tao. Từ lúc nào? Bắt đầu từ bây giờ. Ha ha ha, thì ra cô cũng giống bọn tôi. Thôi mặt dày quá rồi đấy. Mày nói gì hả? Dám nói tao vậy? Email protected. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Email protected. Em. 5. 6. Em. Thế là chỗ đứng của Phong vô tình biến thành một chiến trường. Tiếng cãi vã ồn ào đinh tai, càng thu hút người đi đường hơn. Trong phút chốc đã nghẹt kín người đứng. Đến muộn rồi. Một giọng nói lạnh và nhẹ như cơn gió thoảng chợt cất lên. Âm lượng rất nhỏ so với tiếng ồn ào ở đây, nhưng dường như là ngay lập tức, Phong đã hướng mắt đến nơi phát ra tiếng nói. Hắn rẽ đám đông, bước đến nơi Chris đang đứng, vẫn im lặng không nói nửa câu. Phong khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc rối và lau vài giọt mồ hôi trên trán của Chris. Đám người xung quanh được dịp rộ lên. Vài người ý tứ đã bỏ đi ngay từ lúc Chris xuất hiện, nhưng một số vẫn rất vô tư đứng xem. Phong đột nhiên nhanh như cắt nắm lấy tay Chris kéo đi. Nó im lặng, hơi mỉm cười. Chris biết Phong không thích nơi đông người, vì lúc nào cũng sẽ bị người khác ngắm, giống như hồi trong tiệm kem bắt đi 4 năm trước vậy. Chợt Chris kéo giật Phong lại, và họ dừng trước một cửa hàng nón. Như vậy sẽ không sao. Chris nghiêng đầu cười sau khi đội cho Phong một chiếc nón lưỡi chai đen. Thật ra Chris cũng khó chịu lắm khi người khác ngắm Phong của nó. Phong chộp lấy một chiếc nón khác màu xám đội vào cho Chris. Như vậy mới công bằng. Cả nhà có ai hiểu ý của Phong ca không? Phong cười ma mãnh rồi nắm tay Chris bước ra khỏi tiệm. ST Sakura. Đây là con đường rất nổi tiếng của thành phố, vì suốt dọc con đường này chỉ trồng toàn hoa anh đào. Vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 là thời điểm đông người nhất, vì đó là mùa hoa đào nở rộ. Bây giờ là cuối tháng 1, những cành cây sơ xác trơ trụi không một bông hoa vì mùa đông chỉ vừa qua. Đó cũng là lý do ST Sakura giờ đây không một bóng người nào ngoài Chris và Phong. Khung cảnh thật lạnh lẽo cô tịch, khiến cho con đường như dài vô tận. Đây hoàn toàn không phải là nơi lý tưởng để hẹn hò, ít ra là trong khoảng thời gian này. vì nó khiến ta liên tưởng đến điều gì đó rất buồn bã đau thương. Nhưng Chris rất thích thú với nơi này. Phong nhíu mày, những địa điểm Chris chọn để hẹn hò luôn làm hắn thắc mắc. Thấy Phong nhìn mình, Chris nghiêng đầu nhìn lại, tựa như đang chờ một câu hỏi. Tại sao lại chọn chỗ này? Chris bật cười, lần nào nó chọn chỗ, Phong cũng hỏi câu này. Chris không đáp, đan tay mình vào tay Phong. Từ tốn dạo bước, đi được đến nửa đường. Chris chợt dừng lại, nhẹ nhàng ôm lấy Phong. Vì khi đi giữa những làn gió lạnh như vậy, em mới cảm nhận được hơi ấm của anh. Phong hơi thừ người, rồi cũng siết chặt lấy Chris. Khẽ cười, này, em mỏi chân rồi. Chris vòng tay choàng qua cổ Phong, nheo mắt nói. Phong bật cười, cúi người xuống bế Chris lên. Nghe gì nãy giờ vậy? Phong không đáp. Chris chồm lên gỡ một bên tai nghe xuống nhét vào tai mình. Rồi nó mỉm cười thích thú. Let it better be to. Cách chương.